Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 24, rốt cục có thể an tâm du lịch đi. Góc truyện audio.com, thế giới hiện thực. Chu Diệp trong căn phòng đi thuê. Một cái cao gầy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phòng ở giữa, chính là mới vừa rồi từ siêu nhân bạn gái trước thế giới bên trong trở về Chu Diệp. Hắn ở nơi đó chờ đợi dòng dã một ngày, đợi đến tam nữ từ Pháp Quốc trở về, Ivanka cũng tan học trở về, siêu nữ bốn người chúng cùng quy hoạch cục bốn người chúng vậy đơn giản liền là thủy hỏa bất dung a. Bất quá Chu Diệp cũng thẳng thắn mình có thể xuyên qua thế giới bí mật. Cuối cùng Chu Diệp mặc dù cùng siêu nữ bốn người chúng đủ kiểu giải thích lại lấy ra thời gian tồn trữ khí mỗi người thâu nhập 1.000 vạn năm sinh mệnh, nịnh nọt chúng nữ, nhưng là các nàng y nguyên không buông tha. Cuối cùng đem Chu Diệp gây thấy nôn nóng, dứt khoát đem 7 người toàn bộ ném tới trên giường, để các nàng ghé vào bên giường, tốc độ toàn bộ triển khai. Tần suất toàn bộ triển khai, sau 2 giờ cũng chỉ còn lại có không có tham chiến giá Smi thanh tình. Tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới Chu Diệp liền như là tu luyện phân thân thuật trực tiếp xuất hiện 7 đạo thân ảnh tại mỗi cái muội tử sau lưng. Kỳ thật đây chỉ là tốc độ quá nhanh ảo giác mà thôi, nằm lì ở trên giường 7 người chỉ cảm thấy đồng thời bị công kích. Tư vị kia đừng quá mức sảng khoái. Đồng thời Chu Diệp con hàng này tần suất công kích còn siêu nhanh, theo Jenny sau đó nói lời cái kia chính là cảm giác sắp ma sát ra hỏa tới, không thể không tăng lớn dầu bôi trơn sử dụng liều thuốc dẫn đến cuối cùng dầu bôi trơn đều dùng xong. Sau đó Sylvia oán trách lại không phải là của mình. Sai, vì cái gì mình cũng muốn tiếp thụ trừng phạt a. Chu Diệp biểu thị, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, một người phạm sai lầm cả nhà tiếp nhận gia pháp, đây chính là Chu gia gia pháp có ý kiến giữ lại. Đối với mình lần nữa ngủ phục mình hậu cung toàn thể muội tử, Chu Diệp đắc ý biểu thị thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đám nữ nhân này thật sự là thích ăn đòn. Chu Diệp một mặt thần thanh khí sảng duỗi lưng một cái, hắn hiện tại hăng hái, hậu cung thanh thản, gia sự không lo. Càng là đã thu được ức năm tuổi thọ, đã đến gần vô hạn vĩnh sinh, hùng tâm bừng bừng hắn dự định mau chóng triển khai mình phim hành trình. Đầu tiên hắn dự định đi một chuyến. Chronicle, cái này phim thế giới, cướp đoạt khối kia có thể giao phó người niệm động lực tảng đá, dù sao đó là niệm động lực A trang bức lợi khí. Ngẫm, lại xem, coi ngươi đi tại địch nhân đối diện thời điểm tâm niệm vừa động địch nhân đối diện liền như là gà đất chó sành bị ngươi đánh khắp nơi bay múa cái này nhưng so sánh hắn hiện tại mượn siêu cấp tốc độ cùng siêu cường nhục thể quyền đến thịt khi dễ địch nhân có bức cách nhiều, ngẫm lại đều để người kích động. Nghĩ tới đây Chu Diệp kích động ấn mở máy chiếu phim, mở ra. Chronicle, bộ phim này, trực tiếp đem nhấp nhô đầu kéo lôi đến Andrew bị biểu ca mang theo đi tham gia party thời điểm, đi ngươi. Trong nháy mắt Chu Diệp xuất hiện lần nữa tại trong phòng. Nguyên bản tiến Chronicle thế giới thời điểm, Chu Diệp mặc vào một thân sạch sẽ mùa hạ trang phục bình thường, bây giờ lại biến có chút vũng bùn, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất nhìn liền như là bị người sống chôn. Nhưng là Chu Diệp trên mặt cũng không có cái gì sinh khí hoặc là buồn bực cảm xúc mà là tràn ngập hưng phấn biểu lộ, hắn nhanh chóng cởi y phục của mình, trực tiếp liền vọt vào trong phòng tắm. Một bên tắm rửa Chu Diệp vừa lái tâm ca bài hát. Lần này hắn tiến vào Chronicle thế giới bên trong, đi theo cái kia tiểu hắc cùng Andrew thuận lợi tìm được địa động, thuận tiện đem 3 tên này đánh ngất xỉu chói lại trực tiếp ném tới một cái mở party trên lầu một gian phòng trống bên trong, mình nhảy xuống địa động rất nhẹ nhàng liền đem xanh thạch năng lượng hấp thu xong tất. Bất quá ở giữa xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm, Chu Diệp vừa mới bắt đầu chạm đến xanh thạch thời điểm, phát hiện cũng không có chuyện gì phát sinh, về sau mới nghĩ đến có lẽ là không có máu tươi nguyên nhân. Rơi vào đường cùng Chu Diệp chỉ có thể nhẫn tâm cắn nát ngón tay của mình. Lần này phiền phức lớn rồi, theo một trận tiếng ông ông vang lên, hắn thế mà hôn mê bất tỉnh, đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện toàn bộ địa động đã hoàn toàn sụp đổ, mà hắn bị chôn dưới mặt đất. Nhẹ nhõm thoát khốn sau khi ra ngoài, Chu Diệp muốn tìm được khối kia nhìn có chút quỷ dị màu xanh lá thủy tinh thể tảng đá, nhưng không có phát hiện bất kỳ vết tích dù là hắn không sợ phiền phức lớn, đem nơi đó cảnh giới cảnh sát đánh ngất xỉu, lật khắp phương viên một cây số dưới mặt đất, đều không có bất kỳ cái gì phát hiện, đây thật là một cái bi thương cố sự a. Tắm rửa xong Chu Diệp nhẹ nhõm đi ra phòng tắm, một cái khăn lông như là có người tàng hình tại cầm ở trên người hắn cọ qua cọ lại, rất hiển nhiên đây chính là hắn niệm động lực. Có thể là vốn nên 3 người hấp thu niệm động lực lại. Bị hắn một người hấp thu, cũng có thể là bởi vì siêu nhân thiên thạch cải tạo qua thân thể để hắn có vượt qua người ta một bậc tinh thần lực cho nên, khi hắn thu hoạch được niệm động lực thời điểm, rất nhẹ nhàng liền có thể nắm giữ dạng này tiểu thủ đoạn. Đương nhiên, hiện tại hắn niệm động lực nhiều lắm là chỉ có thể nâng không được 100 kg đồ vật tải trong phim ảnh, các nhân vật chính cũng là thông qua 3 tháng rèn luyện tài năng nhẹ nhõm kéo lấy ô tô tại thiên không bay múa, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng chỉ là có thể cầm niệm động lực chơi đùa xếp gỗ mà thôi. Chu Diệp tin tưởng mình đi qua sau khi rèn luyện nhất định sẽ so với cái kia chân heo càng thêm lợi hại, bởi vì hắn điểm xuất phát liền cao hơn bọn họ. Quả vọt ra phòng tắm, Chu Diệp đang định mặc quần áo thời điểm, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy mình xem như chân bảo máy tính chính bốc lên bạch quang chói mắt, từng đạo dòng điện thông qua kết nối máy vi tính dây điện đang tại hướng nó tải điện. Theo một trận lốp bốp tiếng vang, hắn máy tính phát ra một đạo bạch quang chói mắt, trong phòng đèn tắt từ không trung nhìn lại toàn bộ rét thị đều là một vùng tăm tối. Trong chốc lát Chu Diệp con mắt thích ứng trong phòng hắc ám, thế nhưng là hết thảy trước mắt lại làm cho hắn phiền muộn phi thường. Hắn máy tính hư không tiêu thất, cái này, đây là có chuyện gì? Chu Diệp nóng nảy trong phòng tìm kiếm lấy, hắn hậu cung cũng đều tại siêu nữ vị diện New York đâu, không có máy tính hắn làm như thế nào xuyên thấu đi a? Ngay tại hắn tức hồn hển thời điểm, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Chủ ký sinh ngài tốt, vị diện chi chu hệ, thống vì ngài phục vụ, ngươi là, no bụng trải qua tịch thống văn hun đúc Chu Diệp cũng không có thổ không rồi chít chít hô to là ai, mà là tại trong lòng mặc niệm lấy. Ngươi là máy vi tính của ta. Chấm chấm, cũng không phải là ta là 11 vĩ độ vũ trụ, Cylon nước Cộng hòa khoa học kỹ thuật sản phẩm, là phụ trợ khoa học người làm việc đối đa nguyên vũ trụ tiến hành thăm dò công cụ. Chỉ là trong lúc vô tình rơi xuống nhập cái này vũ trụ đặc dị điểm tại cao năng lượng oanh kích hạ không thể không chia hai bộ phận cùng chủ ký sinh kết hợp lấy không gian tránh né bài xích. Như vậy ta có thể xuyên qua phim thế giới cũng là bởi vì ngươi. Chu Diệp truy vấn, như vậy nếu như ngươi cái kia Cylon nước Cộng hòa người tìm đến, ngươi sẽ lần nữa cách ta mà đi sao? Cũng sẽ không, bởi vì cùng ngươi kết hợp về sau ta đã không còn. Thuộc về Cylon nước Cộng hòa căn cứ vũ trụ khoa học hiến pháp thứ 372 đầu thứ 7 tiểu kết điều thứ 8 khoản quy định, bởi vì ngoài ý muốn tạo thành dụng cụ khoa học cùng thổ dân vị diện chủ ký sinh khóa lại lúc, vì không ảnh hưởng chủ ký sinh, dụng cụ khoa học đem tự động thay đổi sở hữu quyền. Tự động thuộc về khóa lại người. Quá tuyệt vời, nghe được dù cho cao vĩ độ người tìm đến, mình cũng sẽ không bởi vậy mất đi vị diện chi chu hệ thống. Chu Diệp cao hứng kém chút nhảy dựng lên, suy nghĩ một chút lại hỏi. Vì cái gì vừa mới bắt đầu ngươi chưa từng xuất hiện? Bởi vì lúc kia đụng phải ngoài ý muốn cự năng đả kích bổn hệ thống năng lượng biến mất hầu như không còn, cho nên không thể không tiến vào trạng thái chờ cũng tuân theo tự mình bảo hộ điều lệ cùng chủ ký sinh máy tính. Kết hợp, ngươi cần thiết năng lượng là cái gì? Điện lực sao, lại là thế nào tràn đầy? Bổn hệ thống cần thiết năng lượng vì nhân quả, năng lượng chỉ có chủ ký sinh cải biến cái nào đó đa nguyên vũ trụ chuỗi nhân quả thời điểm ta tài năng thôn phệ những cái kia đã muốn biến mất quả thu hoạch được nhân quả năng lượng càng chệch hướng lúc đầu chuỗi nhân quả ta đạt được năng lượng lại càng lớn. Nhân quả năng lượng có thể dùng tới làm gì? Chu Diệp hỏi, cố hóa đa nguyên vũ trụ thông đạo, liên thông mới đa nguyên vũ trụ. Cũng tỉ như đem chủ ký sinh bạn gái trước đường nối vị diện vĩnh cửu cố hóa, có thể cho chủ ký sinh tùy ý lui tới bạn gái trước vị diện. Lại nói hệ thống ngươi đến cùng là nam hay là nữ a? Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Không phải nam không phải nữ ta cũng không có giới. Tính, liền như là ngươi hỏi một cái bàn, đó là nam cái bàn vẫn là nữ cái bàn. Vậy là tốt rồi, dứt khoát ta cho ngươi đặt tên đi, ngươi liền gọi Nhạc San San a, đừng cứ mãi bổn hệ thống nói, về sau ngươi liền bản cô nương nói liền tốt. Mặt khác đem ngươi cái kia khó nghe máy móc âm thanh đổi một cái, biến thành vũ mị một điểm giọng nữ đi, dạng này ta nghe cũng sẽ tâm tình khoái trá rất nhiều, còn có, đừng gọi ta chủ ký sinh, gọi ta là chủ nhân. Nếu như cái này là của ngài nguyện vọng chủ nhân. Hệ thống điện tử âm thanh biến thành kiều mị giọng nữ. Ai u không tệ lắm, điều chỉnh thật mau. Chu Diệp chợt nhớ tới một sự kiện hỏi. San San, ngươi biết vì cái gì nụ cười của ta tại bạn gái trước vị diện sẽ như vậy có biến thái mị lực tại hiện thực cùng vị diện khác nhưng không? Có tác dụng đâu, bởi vì là chủ nhân ngươi hấp thu thiên thạch đã trở thành vị diện kia vị diện chi tử trong truyền thuyết thiên địa nhân vật chính cho nên chủ nhân nụ cười của ngươi tại vị diện kia mới biến thái như vậy. Nói đến ngươi tại trên người của ta chỗ nào đâu? Chu Diệp có chút lo lắng hỏi, thật không nghĩ trong đầu có thứ gì tồn tại a, xin yên tâm chủ nhân, ta tại trên cánh tay của ngươi. Chu Diệp vội vàng xông vào trong toilet, đối tấm gương đánh bật lửa. Chỉ thấy mình trên cánh tay trái trên da xuất hiện một cái hai ngón tay khoản băng đeo tay, đó là một cái miệng nuốt đuôi hình tròn hỗn độn chi rắn bộ dáng băng đeo tay. Là ngươi sao, hệ thống, Chu Diệp nói xong lấy tay nhẹ nhàng đi chạm đến cái kia băng đeo tay, lại trực tiếp sờ đến da của mình, rắn hai mắt bỗng nhiên mở ra bắn ra hai đạo quang mang. Đúng vậy, là ta chủ nhân, Chu Diệp có chút tò mò hỏi, vì cái gì ta sờ không tới ngươi, Bởi vì ta là xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa sản phẩm, ngoại trừ chủ nhân không ai có thể nhìn thấy ta, liền như cùng nhân loại chạm không tới thời gian, nhưng lại không cách nào phủ nhận thời gian tồn tại. Một lần nói chuyện với nhau về sau, Chu Diệp đã hiểu rõ mình mới lấy được hệ thống tác dụng cơ bản như trước kia có thể đi đủ loại phim vũ trụ đi dạo, duy nhất một điểm liền là nhiều một cái phụ trợ hệ thống mà thôi, bất quá cũng có chỗ tốt chính là mình coi trọng cái nào vũ trụ liền có thể trực tiếp đem thông đạo vĩnh viễn cố định xuống, nơi này đi tới đi lui xuyên qua liền không cần tốn hao hệ thống năng lượng. Mặt khác cực kỳ để Chu Diệp vui vẻ liền, về sau có thể không cần trông coi cái này phòng cho thuê. Ngẫm lại có thể đi trước kia mình muốn đi mà không tiền đi địa phương du lịch thật sự là thật đáng mừng a cách chương.